cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 636, tổng trận chung kết. 3/3, là cái gì đây? Hì hì tương đương, Đường Quả Nhi người trước một bộ ngoan bảo bảo dáng dấp. Đứng ở trên khay trà vui dạo dực nhìn đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ bưng qua đến đồ ăn vặt. Cái tên này biết rõ còn hỏi. Trong cái mâm đồ ăn vặt nàng ngay lập tức thu hết đáy mắt. Sẽ không có nàng không nhận thức. Là một tài ăn vặt hàng. Đối mỹ thực không nhận thức đó là đối với nàng tính chuyên nghiệp lớn nhất nghi vấn. Không nhận thức không thể không nhận thức. Nhưng nhất định phải làm dáng một chút. Rụt rè một hồi. Tiểu tỷ tỷ nói, không biết ngươi thích ăn cái gì, sở dĩ mỗi dạng đều chuẩn bị một điểm, Đường tiểu thư ngươi thích ăn cái nào, ta đi nhược cầm một điểm đến, cảm tạ tỷ tỷ tương đương, Đường Quả Nhi ngọt ngào nói rằng, vung lên khuôn mặt nhỏ bé nụ cười cũng ngọt ngào, thế nhưng nàng có cái nghi vấn, sô-cô-la đây, sưng sao không có sô-cô-la. Tiểu tỷ tỷ nhỏ giọng nói là chủ tịch hội đồng quản trị đặc biệt căn dặn không muốn cầm sô-cô-la. Cái gì dài? Hiểu chuyện. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Gì già gì dâm tại sao lại là một cái dài? Tam kiếm ba ba là gia trưởng. Sau đó nghe Tiểu Sương nói thành viện trưởng. Vườn trẻ viên trưởng A-di cũng là dài. Lý Bài Bài là WC sở trưởng. 1-2-3 người gỗ là cơ trưởng. Hiện tại liền Tiểu Sương đều là dài ra. Tiểu tỷ tỷ nhỏ giọng cho bé giải thích cái gì là chủ tịch hội đồng quản trị. Bé mơ mơ màng màng rõ ràng điểm sau lại hỏi Đường tiểu thư là ai. Biết được là bản thân nàng. Đặc biệt mới mẻ. Hoa, vẫn là lần thứ nhất có người gọi nàng Đường tiểu thư. Nàng rất cao hứng. Luôn ra họ Đường là tiểu tỷ tỷ. Sở dĩ gọi Đường tiểu thư quá thích hợp. Hơn nữa nàng đặc biệt nghĩ chiếm Tiểu Sương tiện nghi. Làm Tiểu Sương tiểu tỷ tỷ. Đường Quả Nhi dĩ nhiên có chút ngượng ngùng ha ha ha cười khúc khích. Rụt rè ngồi vào trên ghế salon. Suy nghĩ một chút. Trước mắt nhiều như vậy đồ ăn vặt không thể chỉ nhìn không ăn. Lại nhảy xuống. Duỗi ra tay nhỏ bắt được một viên kẹo sữa White Rabbit. Liếm liếm miệng nhỏ, một lần nữa ngồi vào trên ghế salon, đầu tiên là nhìn tiểu tỷ tỷ cười khúc khích hai lần. Sau đó mới vui dạo dực xé ra kẹo sữa một mạch nhét trong miệng. Các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị không phải rất tốt à? Vì sao không cầm sô-cô-la đây? Tiểu hài tử đều là thích ăn sô-cô-la nha. Này không phải cố ý để tiểu hài tử không cao hứng sao? Cái kia không có cách nào rồi, chỉ có thể cho tiểu tỷ tỷ 99 phân nha. Tiểu gia hỏa vừa đắc ý mà rung đùi đắc ý, vừa còn không chịu cho mãn phân, chọn chủ tịch hội đồng quản trị gai, chân dài tiểu tỷ tỷ bị nàng đùa vểnh mồm cười, nhanh chóng nhìn một chút Đường Sương, nhỏ giọng cùng Đường Quả Nhi tán gẫu một chút trời, sau đó cáo từ rời đi. Đường Quả Nhi nhảy xuống sofa, đứng ở đồ ăn vặt trước hướng vị này trách nhiệm tiểu tỷ tỷ vẫy tay cáo biệt. Gặp lại tiểu tỷ tỷ, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chúng ta còn có thể gặp lại. Tiểu tỷ tỷ rời khỏi sau, cửa phòng làm việc một lần nữa bị đóng lại. Đường Quả Nhi thật nhanh nắm một cái kẹo sữa White Rabbit, kích động chạy đến Đường Sương bên người. Đem trong tay kẹo sữa một mạch toàn thả trên bàn làm việc. Nói rằng, Tiểu Sương, nghỉ ngơi một chút, làm việc đừng quá cực khổ. Ăn viên thỏ trắng lớn, run run chân, cùng tiểu muội muội trò chuyện. Sau đó chúng ta chuẩn bị ăn cơm trưa đi. Đường Sương buồn cười lười biếng duỗi người, mang theo Đường Quả Nhi đi tới sofa trước ngồi xuống. Mở ra trên vách tường tivi lớn. Đường Quả Nhi vừa thấy, thay cái chỗ ngồi, cùng Đường Sương song song ngồi, tốt thuận tiện xem tivi, nhìn phim hoạt hình, Uông Uông đội tương đương, bé bắt đầu yêu cầu phát theo yêu cầu. Đường Sương điều đến một cái âm nhạc tiết mục, Trong tiết mục đang ở có người hát, là phi thường đặc biệt nói hát. Tiết mục hiện trường bố trí tràn ngập đầu đường văn hóa. Một đám người đứng ở giữa sân, làm thành một vòng, ở vòng trung ương, một cái mang mũ bóng chày thanh niên đang ở pháo hoa bên trong đầy nhiệt tình bla bla. Đường Quả Nhi nhìn sững sờ, chớp chớp mắt to, đây là đang ca. Tiểu Gia Hỏa cũng không muốn cầu nhìn Uông Uông đội, đầy cõi lòng tò mò ngồi ở đường xương bên người. Treo bàn chân nhỏ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trong tiết mục thanh niên hay bảo toàn trường. Bàn chân nhỏ của nàng lảo đảo, đá tới đá vào, đường xương cho rằng người này ở theo tiết tấu đung đưa đây. Kỳ thực không phải, nàng chính là ở loạn đá. Hơn nữa nàng chẳng qua là cảm thấy loại này âm nhạc rất náo nhiệt. Cho tới âm nhạc tính, bé nói rồi, Tiểu Xương. Tiểu Xương, Đường Quả Nhi nghe nghĩ đái đái, ngươi cố ý phá có đúng hay không? Đường Quả Nhi vỗ vỗ Đường Xương chân, nói rằng, Tiểu Xương, Đường Quả Nhi nghĩ đái đái. Đường Xương nói, vậy ngươi đi đi. Đường Quả Nhi kinh ngạc nói, ngươi để Luân ra một người đi, ném đi xưng sao làm, ngươi đến phụ trách nha. Đường Xương, gạch dưới. Trong phòng vậy không phải có phòng vệ sinh sao? Trực tiếp đi là được rồi. Ở nơi nào? Ta xưng sao không có phát hiện. Ở Đường Xương chỉ cho nàng nhìn sau. Bé lúc này mới gì già gì dầm đi rồi. Trong tivi đang ở bá tiết mục là Ta Nhất Hip Hop, tổng trận chung kết, hôm qua đã kết thúc. Hiện tại thả chính là ghi bá. Đường Xương lấy vũ tướng tên ở trong cái tiết mục này treo hào đây. Nhưng mà tổng trận chung kết thời điểm hắn không có đi, cũng không có xem trực tiếp. Thế nhưng kết quả hắn là biết đến. Đến từ Ma Đô một người thanh niên bắt được tổng quán quân. Tiếu Na có theo hắn tán gẫu qua. Rốt cuộc Đường Xương là phải cho tổng quán quân viết bài hát, không thể không hiểu rõ đối phương. Ta Nhất Hip Hop, đường tiết mục này là đi qua một năm hot nhất tiết mục. Phía tổ chức, tài trợ thương cùng khách quý, tuyển thủ đều trở thành người thắng lớn nhất. Ở trận chung kết trước một tuần lễ, tương quan tin tức phô thiên cái địa. Dù cho là không hiểu Ta Nhất Hip Hop, đường tiết mục này, từ chưa từng nghe qua hip hop âm nhạc người, khoảng thời gian này hoặc nhiều hoặc ít biết rồi một ít. Có thể nói đường tiết mục này cho Hoa Hạ đám người là một hồi hip hop âm nhạc phổ cập hoạt động. Đường Xương ở Ta Nhất Hip Hop phát sóng lúc mang theo Đường Quả Nhi đi hiện trường xem qua. Khi đó vừa mới hiện trường hải tuyển, hết thảy tuyển thủ đều là thanh sướng. Đối mặt khách quý trực tiếp đến freestyle, đó là rất thử thách kiến thức cơ bản cùng nhanh trí. Tiết mục đi tới nửa phần sau, đặc biệt là các loại PK thi đấu bên trong, liền không chỉ là thử thách ngón giọng cùng freestyle năng lực, càng nhiều chính là thử thách mỗi một cái hip hop tuyển thủ bình thường tác phẩm lắng đọng, có hay không ưu tú tác phẩm lấy ra, có thể hay không đánh động khách quý, ở tâm tình trên cảm hóa khán giả. Thử thách chính là một cái hip hop tuyển thủ sáng tác năng lực. Nếu như bình thường không có tích lũy có đủ nhiều tốt tác phẩm, vào lúc này rất chịu thiệt. Đường Xương tuy rằng chỉ tới hiện trường nhìn mở màn hải tuyển, thế nhưng sau đó ở trên internet đứt quãng nhìn không ít tập, đối với trong đó tuyển thủ vẫn tương đối quen thuộc. Thế nhưng giờ khắc này nhìn trận chung kết hiện trường, nhưng có chút tiếc hận. Hắn nguyên bản rất xem trọng đến từ Tây Bắc Lâu Lan Thành Hô Duyên Tiểu Sa ở bán kết bị đào thải rồi. Không chỉ có là Đường Xương xem trọng Hô Duyên Tiểu Sa, trên internet rất nhiều người đều rất chống đỡ hắn. Hô Duyên Tiểu Sa ở 1/8 trong trận chung kết lấy một bài khí thế hùng hồn, Hổ Sơn Hành, kinh sợ toàn trường. Vì hắn thắng được đại lượng fan, nhân khí tăng nhiều, cấp tốc trở thành trong tiết mục nóng nhất vài tên tuyển thủ một trong. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là không có đi vào trận chung kết. Đường Xương xem tivi trên đang ở lẫn nhau đổi ba tên trận chung kết tuyển thủ. Đối với bọn họ cái gọi là lộ liễu cá tính không có hứng thú gì. Muốn nói Hồ Duyên Tiểu Sa cùng ba người này so sánh. Ở Đường Xương trong mắt, về mặt thực lực không kém chút nào. Điểm khác biệt lớn nhất khả năng chính là trên tính cách sai biệt. Hồ Duyên Tiểu Sa tính cách so sánh ôn hòa. Ở những khác tuyển thủ trắng trợn đổi người thời điểm, hắn nói hát vẫn là chính năng lượng đồ vật. Khả năng tiết mục phía tổ chức xem ra, trên người hắn khuyết thiếu đề tài tính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.